Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1015, sinh tử gắn bó kết cục 52. Góc truyện audio.com. Mưa, từ trên mặt anh, cuốn lượn nhỏ giọt, nhưng anh cũng không hề lau đi. Đáy lòng anh, kỳ thật cảm tạ trận mưa này. Vừa vặn, có thể cho nước mắt anh, cùng mưa hòa vào nhau. Không ai biết anh có phải đang khóc hay không. Anh như thế nào cam lòng tàn khốc như thế? Tàn khốc buông tay cô ra. Tàn khốc đem cô đẩy về một đất nước xa xôi như thế. Anh rõ ràng biết, trong lòng anh, yêu nhất chỉ có cô. Đời này, trừ cô, cũng không yêu bất cứ một người nào. Anh rõ ràng biết, trong lòng cô, có thể yêu anh, rốt cuộc mất bao nhiêu khí lực. Hiện tại lại tàn nhẫn chặt đứt. Cô rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở. Nhưng, anh không có lựa chọn nào khác. Đau lòng, chỉ muốn ôm cô, chỉ là, người kia, rốt cuộc tìm không thấy. Anh biết, cô là vì tuyệt vọng, bởi vì không tin, mới cực đoan nói không cần đứa nhỏ của anh. Trong mắt cô, những không tin tưởng và tan vỡ, anh sớm đã dự cảm được. Anh cư nhiên đem chuyện tàn khốc như vậy, đến thương tổn cô, anh tưởng tượng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tái nhợt, liền ngay cả đôi môi trước nay vẫn đỏ thắm. Cũng trở nên tái nhợt một mảnh. Cô đờ đẫn nhìn anh, lạnh lùng cười nhạo, sau đó, cô nản lòng thoái chí, xoay người, đờ đẫn lên xe, đờ đẫn rời đi, đờ đẫn xa chạy cao bay. Mục đích của anh đã đạt được. Dịch Giản tựa đầu, thật sâu chôn vào dòng nước biển lạnh băng. Anh tưởng, đời này kiếp này, anh rốt cuộc tìm không được một chút ấm áp, một chút quan điểm rồi. Từ nay về sau, trong thế giới của anh, hoàn toàn một mảnh tối tăm. Thiếu tướng, cần phải trở về, ngài như vậy đối với thân thể sẽ không tốt, sẽ rất dễ bị bệnh. Từ ngang vẫn không nhịn được, cất bước, đi lên trước, thấp giọng quỳ gối về phía Dịch Giản lên tiếng. Dịch Giản không hề động, từ ngang vươn tay, nhẹ nhàng bắt cánh tay anh. Dịch Giản dường như toàn thân thoát lực, thế nhưng được từ ngang giúp đỡ đứng lên. Toàn thân Dịch Giản có chút chật vật, hạt cát che kín khuôn mặt tuấn mỹ của anh, quần áo cũng toàn là hạt cát, chỉ là toàn thân anh, lại phát ra khí thế khiến người ta không thể xem thường. Từ ngang giúp anh xoay người, anh lại đột nhiên trong nháy mắt, như vừa sống lại, cất bước, đi về phía xe, anh nhớ, bọn họ không phải đã từng chia cách 7 năm sao? Cách chương.